Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5111, Băng Nguyên, Phong Tiết Cấm, Lâm Bạch Sư Đệ, có thể hay không theo ta đi một chuyến Băng Nguyên? Nghe thấy Băng Nguyên xảy ra chuyện, Dịch Tử Ân thân là Thiên Thủy Tông an bài ở trong luyện ma tháp người trông chừng, tự nhiên muốn trước tiên tiến đến điều tra, nhưng lại Lâm Bạch thật bất ngờ chính là, Dịch Tử Ân mời chính mình cùng nhau tiến đến, thân là tông môn đệ tử, lẽ ra vì tông môn xuất lực, chỉ là bây giờ Đường Vi sư tỷ còn tại chữa thương. Ta lo lắng giờ phút này ta đi Băng Nguyên, Đường Vi sư tỷ an nguy, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch đối với Băng Nguyên cũng không nhỏ hứng thú, nhưng lại lo lắng Đường Vi an nguy, cho nên có chút do dự. Đường Vi sư muội an nguy ngươi không cần phải lo lắng. Nơi đây chính là ta trụ sở, chúng ta rời đi đằng sau, lưu lại tin tức cho Đường Vi sư muội, đồng thời ta sẽ mở ra tòa trạch viện này phòng ngự đại trận. Nếu là trạch viện gặp công kích, quản chi chúng ta thân ở Băng Nguyên, ta cũng có thể lập tức cảm giác được, khi đó trở lại trợ giúp là đủ. Dịch Tử Ân nói một câu về sau, nghĩ lại, còn nói thêm, hay là nói Lâm Bạch sư đệ không quá tin tưởng ta, cảm thấy ta là đang cố ý dẫn ngươi rời đi. Điểm này Lâm Bạch sư đệ cứ yên tâm đi. Dịch Mỗ nhân sinh đến quang minh lỗi lạc, khinh thường làm cấp độ kia hạng giả áo túi cơm sự tình. Lâm Bạch bộ dạng phục tùng trong mắt, chăm chú suy nghĩ một chút. Cùng Dịch Tử Ân mặc dù nhận biết thời gian không dài, nhưng Lâm Bạch cũng nhìn ra được Dịch Tử Ân không quá giống loại kia ưa thích ám tiễn đả thương người tiểu nhân. Thế là liền đáp ứng, cũng tốt, ta liền theo Dịch Tử Ân sư huynh đi Băng Nguyên đi một chuyến đi. Lâm Bạch gật đầu nói, Dịch Tử Ân vui vẻ cười cười, phân phó ngũ thần tướng tiến đến chuẩn bị. Sau nửa canh giờ, Dịch Tử Ân mở ra trạch viện pháp trận, đồng thời cho Đường Vi lưu lại tin tức, nói rõ đi hướng, để tránh Đường Vi sau khi xuất quan tìm không thấy người mà thất kinh. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, Dịch Tử Ân cùng Lâm Bạch, cùng ngũ thần tướng ngựa không dừng vó thẳng đến Băng Nguyên mà đi. Băng Nguyên, tọa lạc ở luyện ma tháp cực bắc chi địa, chính là một mảnh quanh năm phong tiết không ngừng chi địa. Nơi đây hoàn cảnh sinh thái cực kỳ ác liệt, nhiệt độ cực thấp, quản chi là đạo thần cảnh giới võ giả thời gian dài ở bên trong, cũng sẽ bị nơi đây cực hàn chi khí gây thương tích. Lâm Bạch sư đệ, có thể từng hiểu qua Băng Nguyên. Ngoặc kép, quảng cáo, ở trên đường, Dịch Tử Ân đối với Lâm Bạch hỏi, ta vừa tới luyện ma tháp không lâu, đối với nơi này không hiểu rõ lắm, còn xin sư huynh giải hoặc. Lâm Bạch dò hỏi, Dịch Tử Ân thầm than một tiếng, chậm rãi mở miệng, Băng Nguyên, nhưng thật ra là một mảnh bị nguyền rủa chi địa. Năm đó Thiên Thủy Tông đem cửu U Ma Cung ma đầu giam giữ ở chỗ này về sau, những ma đầu kia tự biết không cách nào thoát đi, liền thi triển ma đạo cấm pháp, đem vùng đất kia hóa thành một mảnh phong tiết càn quấy thiên hạ. Cái kia cấm pháp, tên là Phong Tiết Cấm. Sau đó bất luận cái gì tại mảnh đại địa kia bên trên võ giả bị chết, thần hồn đều không tại rơi vào luân hồi, mà là bị nguyền rủa chi lực quấn quanh, cùng phong tiết tương dung, hóa thành trên vùng đất kia dị loại. Chúng ta xưng là băng linh. Cũng không nên coi thường những này băng linh. Bọn hắn tại trên Băng Nguyên, người sở hữu được trời yêu ái yêu thế, cực kỳ khó chơi, mà lại thực lực tu vi cực mạnh, thậm chí có chút băng linh thực lực đều có thể so với thượng phẩm thái ất đạo quả. Dịch Tử Ân từ từ nói lên trên Băng Nguyên hung hiểm, thậm chí có đến vài lần Dịch Tử Ân cùng ngũ thần tướng tại trên Băng Nguyên tuần tra thời điểm, kém chút đều chết tại Băng Nguyên bên trong. Năm đó Thiên Thủy Tông cường thịnh thời điểm, đã từng có tông môn cường giả tại Băng Nguyên phụ cận thiết lập pháp trận kết giới, phong tỏa Băng Nguyên hướng ra phía ngoài khuếch trương. Nhưng cũng là bởi vì tông môn tinh thần sa sút, những năm này bỏ bê đối với Băng Nguyên quản chế, có thể là pháp trận kết giới buông lỏng, dẫn đến Băng Nguyên bắt đầu hướng ra phía ngoài diễn sinh. Nếu là phong ấn Băng Nguyên kết giới phá toái, Băng Nguyên liền sẽ rất mau đem toàn bộ luyện ma tháp thôn phệ. Đến lúc đó, trừ những cửu U Ma Cung kia ma đầu, chỉ sợ không người nào dám ở chỗ này trong cương vực hoạt động. Từ Dịch Tử Ân trong miệng, Lâm Bạch cũng được biết sự nghiêm trọng của chuyện này. Nếu là nguyền rủa này chi địa hướng ra phía ngoài mở rộng, chắc chắn tác động đến toàn bộ luyện ma tháp. Một khi băng nguyên đem luyện ma tháp thôn phệ, cái kia Thiên Thủy Tông liền đem triệt để mất đi đối với luyện ma tháp khống chế. Những cửu U Ma Cung kia ma đầu liền sẽ thừa cơ chạy đến. Ước chừng 8-9 ngày sau, Lâm Bạch lao vùn vụt trên đường, cảm giác được bốn bề không khí càng ngày càng lạnh. Đây không phải một loại bình thường băng lãnh. Lấy Lâm Bạch đạo thần đỉnh phong tu vi, bình thường rét lạnh căn bản không đả thương được Lâm Bạch mảy may. Thế nhưng là giờ phút này cảm giác được băng lãnh, liền ngay cả Lâm Bạch vận chuyển tu vi vòng bảo hộ, đều có thể minh xác cảm giác được cái kia cỗ thấu xương rét lạnh. Đâm thủng tu vi vòng bảo hộ, đâm vào trong thân thể. Rất nhanh, Lâm Bạch liền ẩn ẩn cảm thấy được trong cơ thể mình máu chảy tốc độ càng phát ra chậm chạp. Ngũ tạng lục phủ vận chuyển cũng dần dần chậm lại. Tựa hồ thể nội hết thảy đều muốn tùy thời bị đông cứng đồng dạng. Lâm Bạch không dám khinh thường, vội vàng vận chuyển ngũ hành đạo thể, đem thể nội hàn khí đều khu trừ. Này mới khiến thân thể khôi phục một chút nhiệt lượng. Nhanh đến băng nguyên, Dịch Tử Ân nhắc nhở một câu. Lâm Bạch mở ra tu la pháp nhãn, hướng phía trước nhìn lại, nhìn thấy đại địa cuối cùng phía trên, xuất hiện một mảnh trắng xóa thiên địa. Phong tiết âm thanh gào thét không ngừng quanh quẩn bên tai. Theo đám người tốc độ không giảm, rất nhanh liền bước vào cái kia một mảnh thế giới trắng xóa. Nơi đây trong cương vực, nhưng không có thế gian ngày tuyết rơi mỹ cảm, cũng không có bông tuyết phiêu linh xuống mỹ lệ. Ngược lại nơi đây, cực kỳ ác liệt, bay lên trên không trung, không phải trôi dạt theo gió mà bông tuyết, mà là từng khối bị cuồng phong cuốn lên khối băng. Những cái kia khối băng bị cuồng phong rèn luyện bén nhọn không gì sánh được. Tựa hồ giống một chi mũi tên. Trong gió cuồng vũ, theo cuồng phong vũ động, những cái kia khối băng đánh về phía bốn phía. Lại tốt mấy khối đều hướng về Lâm Bạch mà tới. Cũng may Lâm Bạch cùng Dịch Tử Ân bọn người sớm dựng lên tu vi vòng bảo hộ. Khối băng đánh trúng trên vòng bảo hộ, lập tức hóa thành bột mịn, biến mất không thấy gì nữa. Đứng ở ngoài băng nguyên bên trên, Dịch Tử Ân cẩn thận quan sát một phen, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Quả nhiên, băng nguyên hướng về bên ngoài dọc theo chỉ ít ngàn dặm khoảng cách. Ngoặc kép, quảng cáo, Long Lan Thủy xuất ra địa đồ nhìn lên, nói ra, Dịch Tử Ân sư huynh, chúng ta lên lần đến đây dò xét, băng nguyên vị trí, hẳn là cách chúng ta nơi đây còn có hơn 3.000 dặm. Lúc này mới bao lâu thời gian, băng nguyên liền hướng ra phía ngoài dọc theo nhiều như vậy. Dịch Tử Ân thầm than một tiếng, có chút bực bội, lạnh giọng nói ra, đúng vậy a, nếu để cho băng nguyên như vậy khuếch tán xuống dưới, không cần thời gian một năm, băng nguyên liền có thể thôn phệ toàn bộ luyện ma tháp. Hiện tại mấu chốt là, băng nguyên đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Đang yên đang lành làm sao lại đột nhiên hướng ra phía ngoài kéo dài? Là cố ý, hay là nói băng nguyên phong ấn kết giới xảy ra vấn đề? Nhìn ra băng nguyên hướng ra phía ngoài kéo dài về sau, Dịch Tử Ân lập tức suy nghĩ lên băng nguyên đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Đi trước phong ấn kết giới địa phương đi xem một chút đi. Dịch Tử Ân lúc này mang theo đám người, lại lần nữa khởi hành. Phi thân tiến vào trong gió tuyết, rất nhanh liền biến mất không thấy bóng dáng. Nửa ngày về sau, mấy người đỉnh lấy phong tuyết, đi vào một tòa núi tuyết chi đỉnh. Chú ý cảnh giới, Dịch Tử Ân nói với ngũ thần tướng. Ngũ thần tướng lúc này tản ra, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Dịch Tử Ân thì là hướng phía trước đi đến, đi vào núi tuyết mũi nhọn bên trên một tòa trên vách núi treo leo. Đưa tay một trường, đánh sơ xác bám vào tại trên vách đá khối băng, lộ ra vách đá, Lâm Bạch cùng ở bên người Dịch Tử Ân, nhìn thấy trên mặt vách đá này, khắc lục lấy lít nha lít nhít phù văn lạc ấn, cái này hiển nhiên chính là trên băng nguyên phong ấn, 11111212223333444455555566666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.